Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Chiến Tư Đồ Hùng. Diệp Vân, vậy mà Tại chủ động khiêu khích Tư Đồ Hùng. Tất cả mọi người là có chút mắt trợn tròn, bọn hắn hiện tại cũng có chút không hiểu rõ. Đến cùng là Tư Đồ Hùng ước chiến Diệp Vân, hay là Diệp Vân khiêu chiến Tư Đồ Hùng? Tư Đồ Hùng bật cười. Tốt, vậy ta liền chỉ điểm một chút ngươi. Cùng Diệp Vân đánh, vậy thì thật là sư huynh đối với sư đệ chỉ điểm. Quyết đấu, nói giỡn, hắn nhưng là học viện đệ nhất nhân. Ai có tư cách cùng hắn quyết chiến? À, quên nói cho ngươi, Diệp Vân từ tốn nói. Ta đã đột phá thiết nhục cảnh, cho nên, chúng ta hay là hảo hảo luận bàn một chút. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình. Diệp Vân đột phá thiết nhục cảnh rồi. Đúng vậy, có thể tiến vào học viện. Đột phá thiết nhục cảnh tự nhiên không hề khó khăn. Nhưng là, vẻn vẹn 3 tháng liền làm được. Thật nhanh, Tư Đồ Hùng cũng là hơi sững sờ. Nhưng là, hắn vẫn là lắc đầu. Cười nói, coi như ngươi đột phá thiết nhục cảnh. Vậy cũng bất quá tiểu tinh vị. Ta so ngươi cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới. Cái này cũng tính là không được luận bàn. Đánh nhau cùng cấp, học viện người thứ 2 Biện Ỷ Nguyệt đều không phải là hắn thập hợp chi địch. Huống chi là tiểu tinh vị, Diệp Vân không nói gì nữa, mà là lấy ra kiếm. Vậy liền một trận chiến, oanh, thân hình hắn bạo động, hướng về Tư Đồ Hùng vọt tới. Thật nhanh, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền nhìn thấy Diệp Vân xuất hiện ở Tư Đồ Hùng trước người. Giơ kiếm liền gai, Tư Đồ Hùng xuất thủ. Nhưng là, hắn cũng không có vận dụng binh khí, mà là duỗi ra 2 ngón tay, hướng về trường kiếm kẹp đi qua. Đây cũng quá khinh thường đi. Phải biết, Diệp Vân thế nhưng là vận chuyển ra Lôi Đình Tam Thức. Trên thân kiếm tràn đầy thiểm điện. Cái này phải dùng tay trực tiếp tiếp xúc một chút, há lại dễ chịu, nói không chừng, Tư Đồ Hùng sẽ bị Diệp Vân một chiêu đánh bại đâu. Sau đó, Tư Đồ Hùng giống như hái hoa, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem trường kiếm kẹp lấy, cho dù thiểm điện sôi trào, lại là mảy may không gây thương tổn được hắn, nhãn lực người tốt lại có thể nhìn thấy. Tư Đồ Hùng trên tay có hào quang màu vàng đất đang nhấp nháy. Tinh kỹ, hóa thạch thủ, dẫn động thổ chi năng lượng, bao phủ tại trên thân thể, hình thành một cái thổ năng lượng kết giới. Quá thông minh, điện năng mặc dù cuồng bạo, nhưng không cách nào xuyên qua đại địa. Nham thạch, hóa thạch thủ vừa vặn có thể khắc chế. Không hổ là đại sư huynh. Ha ha. Khả năng hắn vừa vặn cũng chỉ nắm giữ như thế một môn tinh kỹ đâu. Dù sao, tinh kỹ à, có thể học được một môn cũng rất không tệ. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Diệp sư đệ, ngươi ô, Tư Đồ Hùng vừa mới mở miệng, lại mãnh liệt cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, lập tức đem hắn ngón tay chấn khai, trường kiếm tiến quân thần tốc. Tiếp tục đâm đi qua, không có cách, Tư Đồ Hùng đành phải huy quyền đánh tới, một quyền này vung ra, cả người hắn khí thế liền thay đổi, phảng phất hóa thân thành một tôn chiến thần, dưới một quyền, không gì không phá, bành, dưới một quyền, Diệp Vân lập tức bị đánh lui, nhưng là, Tư Đồ Hùng cũng là nhíu mày, nhấc quyền xem xét. Chỉ gặp trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu. Một kiếm này chi uy, đúng là đáng sợ như thế. Tất cả mọi người là thấy hoa mắt thần mê. Diệp Vân thế mà còn có dư lực thoát khỏi Tư Đồ Hùng trói buộc. Cái này quá làm cho người ta giật mình. Mà Tư Đồ Hùng cũng không hổ là học viện đệ nhất nhân. Dưới tình huống như vậy còn có thể lại vung một quyền, đem Diệp Vân đánh lui ra ngoài. Vốn cho rằng hay là lấy Tư Đồ Hùng toàn thắng mà kết thúc. Không nghĩ tới Tư Đồ Hùng thế mà bị Diệp Vân quẹt làm bị thương nắm đấm. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Diệp Vân nhướng mày, Tư Đồ Hùng lực lượng hẳn là vượt qua cực tinh vị đỉnh phong. Chừng 45,000 cân. Hiển nhiên đối phương cũng tu có thể thuật. Mặc dù không tính thật cao minh, nhưng vẫn là đạt đến 5.000 cân tả hữu. So với 40,000 cân tinh lực, thể thuật xác thực không tính là gì, chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Lôi đình chi uy xác thực cường đại, nhưng là hắn tinh lực bộc phát cũng chỉ có Tư Đồ Hùng một nửa, cho nên đối phương vận dụng hóa thạch thủ đằng sau, chính mình lôi đình chi uy liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh tan tầng này phòng ngự, từ đó không cách nào phát huy ra tác dụng vốn có tới. Bất quá, chỉ là như vậy, Tư Đồ Hùng dựa vào cái gì trong vòng 10 chiêu liền đánh bại Biện Ỷ Nguyệt? Không có trên lực lượng tuyệt đối nghiền ép, lại không có uy lực siêu cường tinh kỹ, làm sao có thể đủ làm đến? Cũng thế, Tư Đồ Hùng còn chưa sử dụng công kích loại tinh kỹ. Diệp Vân không có chủ quan. Tư Đồ Hùng có thể đứng ngạo nghễ tại học viện chi đỉnh, để mỗi người đều là tâm phục khẩu phục xưng hắn một tiếng đại sư huynh, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Mười mấy năm qua, ngươi là người thứ nhất làm bị thương người của ta. Tư Đồ Hùng dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, Diệp sư đệ, ta xác thực xem thường ngươi. Ngươi có tư cách cùng ta luận bàn. Tất cả mọi người là chấn kinh. Từ Tư Đồ Hùng trong miệng nói ra lời như vậy, đây chính là đối với Diệp Vân cực cao đánh giá. Suy nghĩ lại một chút, Diệp Vân xác thực kinh người, vừa mới đột phá thiết nhục cảnh, liền có thể chém bị thương Tư Đồ Hùng. Mặc dù là Tư Đồ Hùng chính mình chủ quan, nhưng là còn có người thứ hai có thể làm đến sao? Diệp Vân mỉm cười, ngươi hôm nay còn sẽ có một loại khác tươi mới thể nghiệm. À, là cái gì? Tư Đồ Hùng thuận miệng hỏi. Bài, Diệp Vân nói xong, thét dài một tiếng, lôi đình tam thức triển khai, lần nữa hướng về Tư Đồ Hùng công tới. Ha ha, thật sao? Tư Đồ Hùng cười to, thanh âm ầm ầm, tràn đầy bá khí, vậy ta thật sự là tràn đầy chờ mong. Oanh, hắn một quyền vung ra, hướng về Diệp Vân nghênh đón, không có cái gì hoa xảo, liền chỉ là bình thường một quyền, lại phảng phất một ngọn núi đánh tới, để cho người ta tiếp cũng không dám tiếp. Diệp Vân lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Đồ Hùng tại trên kỹ tạo nghệ đúng là đạt đến cao như vậy tình trạng. Tại phần lớn người xem ra, tinh kỹ chính là vận dụng tinh lực kỹ xảo, chủ yếu chính là dẫn động mặt khác năng lượng gia trì, sau đó bộc phát ra càng mạnh uy năng tới, có thể chỉ chú trọng lực khối này, vậy liền quá nông cạn. Tỉ như lôi đình tam thức, có thể dẫn động lôi đình chi lực, đây quả thật là kinh người, thiểm điện chi uy đáng sợ cỡ nào a. Thế nhưng là, thiểm điện uy năng là có thể ngăn lại, giống vừa rồi Tư Đồ Hùng rút ra thổ năng lượng, liền ngăn cách thiểm điện truyền lực, mặc dù chỉ có thể ở trong thời gian ngắn có hiệu lực. Có thể chiến đấu vốn là thay đổi trong nháy mắt, có thể cản một chút là đủ. Như vậy, lôi đình tam thức liền như thế phế đi sao? Đương nhiên không phải, bản thân cái này là một bộ kiếm pháp, hơn nữa còn cao minh không gì sánh được, bằng không mà nói. Lúc trước Diệp Vân làm sao cần hết thầy tiếp nhận 7 lần truyền thừa. Cái này mới miễn cưỡng nắm giữ đâu. Tại đan đế, trận hoàng những đại năng này xem ra, tại trên tinh kỹ nắm giữ, có thể chia làm mấy cái cấp độ. Thứ nhất, hình, cái này quá dễ lý giải, chính là học được một cái giá. Sư phụ dạy chính là bộ dáng gì, vậy đồ đệ liền y dạng họa hồ lô. Bắt trước đến một dạng, vậy liền đạt đến hình tình trạng. Nhưng là, dạng này tinh kỹ là không có linh hồn, chỉ là đơn giản bắt trước, căn bản không có chính mình lý giải ở bên trong. Động tác cứng ngắc, uy lực tất cả dẫn động mặt khác năng lượng bên trên. Thứ hai, tủy, một bước này cũng có chút khó khăn, cần hiểu rõ kỹ pháp, mà lại, đạt đến một bước này, liền không cần câu nệ tại chiêu thức, hoàn toàn có thể ngẫu nhiên ứng cơ, căn cứ chiến đấu cần tiến hành điều chỉnh. Thứ ba, ý, nắm giữ kỹ pháp ý cảnh, vậy rõ ràng là kiếm pháp, ta cũng có thể dùng đao đến thi triển, chỉ cần ý cảnh nhất trí. Cần gì phải cực hạn tại dùng binh khí gì đến thi triển đâu. Thứ tư, thế, vạn vật đều có thế, như địa thế, chính là một loại tiềm ẩn lực lượng, trận pháp sư liền có thể mượn dùng, mà kỹ xảo đạt đến, thế, tình trạng, một dạng có thể phát huy ra cường đại lực phá hoại tới. Đạt tới một bước này, kỳ thật đã vượt ra khỏi cụ thể kỹ pháp tình trạng. Đạt tới cấp bậc tông sư. Thứ năm, vực, cấp bậc này, cổ kim hiếm thấy, phàm ta ý niệm chỗ đến, đều là ta chi lĩnh vực, hết thảy do ta chúa tể, đan đế, trận hoàng đều xem như bước vào cấp độ này tồn tại. Nhưng một cái là tại khi luyện đan, trong vòng 10 trượng đều là lĩnh vực của hắn, đều không cần đan lô, than củi, có thể trống rỗng nhóm lửa. Hư không luyện đan, trận đế vực cũng thể hiện tại trên trận pháp, nhất niệm động, liền có thể dẫn động thiên địa chi thế, trận pháp tự sinh, vây giết nguyên thai cảnh. Cái này kéo xa, Tư Đồ Hùng đã nhảy ra, hình, cấp bậc, đạt đến, tủy, viên mãn, thậm chí, có một tia mò tới, ý, một bên, cho nên, một quyền này mới có một ngọn núi đụng tới ý cảnh. Thiên tài, gia hỏa này thật đúng là thiên tài. Diệp Vân đều là không thể không thừa nhận. Tư Đồ Hùng thực sự rất yêu nghiệt. Năm gần 19 tuổi liền mò tới, ý, một bên. Chính là đan đế, trận hoàng cũng không cùng hắn. Đương nhiên, đan đế cùng trận hoàng đều không có tiêu bao nhiêu tâm tư trên võ đạo. Khó trách Tư Đồ Hùng có thể nhẹ nhõm nghiền ép biển ỉ nguyệt. Tại trên, kỹ, tạo nghệ cao minh như thế, tự nhiên có được nghiền ép cùng giai thực lực. Có ý tứ, đối thủ này đáng giá một trận chiến. Diệp Vân kiếm thế biến đổi, vận chuyển ra thông thiên côn tới. Hắn tại trên lôi đình tam thức nắm giữ nhiều lắm là chính là đạt đến, hình, cấp độ. Chỉ là bộ kiếm pháp kia bản thân liền uy lực mạnh mẽ. Cho nên, dù là chỉ là bắt chước, nắm giữ cái hình, y nguyên có thể phát huy ra uy lực to lớn tới. Nhưng là, đối đầu Tư Đồ Hùng mà nói, lại là không đủ, thông thiên côn thế nhưng là trận hoàng tuyệt học, dù là trận hoàng cũng không phải là võ đạo thiên tài. Không thể trên thông thiên côn đạt tới, vực, tình trạng. Thậm chí ngay cả, thế, cũng không có đến. Nhưng là, ý, cảnh lại là có. Dù sao cũng là nguyên thai cảnh đại lão, lại thế nào không thèm để ý võ đạo, cũng sẽ không quá hàng lầm. Hô, rõ ràng là kiếm, lại đánh ra hoành tảo thiên quân bá khí. A, Tư Đồ Hùng sững sờ, hắn đã mò tới, ý, bậc cửa. Tự nhiên đối với ý cảnh cũng 10 phần mẫn cảm. Lập tức phát hiện, Diệp Vân kiếm pháp này là côn pháp. Dùng kiếm có thể thi triển côn pháp, hơn nữa còn có thể phát huy ra uy lực cường đại đến. Đây chỉ có đạt tới ý cảnh mới được. Hắn đã chạm đến, ý, một bên, biết rảo bước tiến lên ý cấp độ đằng sau, chiến lực sẽ có cỡ nào to lớn tăng lên. Cho nên, hắn hiện tại tự nhiên nóng lòng không đợi được. Chiến ý cũng là tăng lên điên cuồng. Ha ha. Ta lần nữa sửa đổi đối với ngươi cái nhìn. Tư Đồ Hùng cười to nói. Ngươi xác thực có tư cách đánh với ta một trận. Hắn từng quyền vung đánh. Thật như từng tòa đại sơn hướng về Diệp Vân đập tới. Khí thế chi hùng hồn. Không thể nhận dạng. Diệp Vân cũng là triển khai thông thiên côn pháp. Cùng Tư Đồ Hùng đối oanh. Về mặt sức mạnh. Diệp Vân đã không thua Tư Đồ Hùng. Tinh lực tại thông thiên côn kích phát bên dưới chuyển vận gấp bội lực lượng. Lại thêm kinh khủng thể lực. dù là Tư Đồ Hùng cũng là lấy tinh kỹ sẽ bộc phát ra tới lực lượng tăng phúc. Lại cũng chỉ là cùng Diệp Vân liều cái khó phân cao thấp. Tại phương diện phòng ngự, Diệp Vân có thổ linh thuẫn, Tư Đồ Hùng cũng có hóa thạch thủ, đều là dẫn động thổ thuộc tính năng lượng, hữu hiệu chống lại đối phương năng lượng kỳ dị xâm thể. Hay là một cái bất phân cao thấp cục diện. Thế nhưng là, tại ý, cảnh phương diện, lại là Diệp Vân nắm giữ được càng sâu, cho nên, hắn sự thực là hơi có ưu thế. Cái này thấy tất cả mọi người là hoàn toàn không thể tin được. Diệp Vân lại có thể địch nổi Tư Đồ Hùng, thậm chí còn giống như thành thạo điêu luyện. Phải biết, chính là Biện Ỷ Nguyệt cũng chỉ có thể tại Tư Đồ Hùng trong tay chống đỡ 10 chiêu. Diệp Vân lại nhẹ nhõm như vậy. Tê, vừa đột phá thiết nhục cảnh, lại có được thiết nhục cảnh viên mãn thực lực. Ngươi là quái vật gì a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,